Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 89, Trồn Hoang Mê Người, Một Đời Như Mộng. Góc truyện audio.com. Nhân thế trăm năm, giấc mộng Nam Kha, nhưng là trong đó trọng lượng lại không thể so bất kỳ sinh linh nhẹ. Tô Ngọc Nhi ba vị hồ nữ an tĩnh ngồi tại trước bàn. Thẳng đến lư hương bên trong khói xanh lượn lờ tan hết, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Luôn cảm giác mình có cái gì lĩnh ngộ, có cái gì ngăn chặn tại lồng ngực, muốn nói ra, có thể sắp đến mở miệng lại phát hiện cũng không có ngôn ngữ có thể hình dung dạng này tình cảm. Hồ Mân một cái tay chống đỡ cái cằm, yêu buồn thở dài, nói, ta xem như biết, vì cái gì luôn có nhiều như vậy các tỷ tỷ biết hướng tới nhân gian. Cảm giác mặc dù không có ta nguyên lai cảm thấy tốt như vậy, nhưng vẫn là rất tốt, mà lại càng thật một chút. Tô Ngọc Nhi khó được có chút gật đầu đồng ý, ngước mắt nhìn một chút dựa vào cửa Vệ Uyên. Nghĩ nghĩ, đưa ra một cái lập tức lấy được hai vị hồ nữ đồng ý đề nghị. Chúng ta muốn hay không đi phía ngoài trong thành, nhìn xem hai vị này lão nhân a. Chẳng biết tại sao, vẫn luôn rất loại trừ tuổi nhỏ hồ nữ ra ngoài thanh khâu. Lần này lại rất khó được đồng ý, nhưng là vị kia trông coi thanh khâu con đường hồ tộc lão giả lại cười cười, lại đưa ra mặt khác một cái yêu cầu, nói, bất quá, các ngươi yêu cầu tìm một vị đáng tin cậy người dẫn đường. Vị này lão hồ nghe nói đã rất cao tuổi, thuở thiếu thời từng tại nhân gian sông sáo, lưu lại thiên hồ danh hiệu, về sau tao ngộ một số chuyện, liền từ bỏ ngoại giới phồn hoa, trở lại thanh khâu trông coi cái này cực kỳ trọng yếu con đường. Toàn bộ thanh khâu chi quốc bên trong, đều không có bao nhiêu hồ yêu biết vị lão giả này danh tự. Cũng không biết tuổi của hắn, nhưng là tất cả mọi người đều có ấn tượng. Tại chính mình khi còn bé, đều từng tại lão hồ nơi này lấy qua bánh kẹo. Sau khi lớn lên đã từng nghe hắn giảng thuật cố sự. Cho nên tuổi tác phát triển, đối với hắn liền càng là tôn trọng. Bề trên như vậy lên tiếng, ba vị hồ nữ đành phải đi mà quay lại, đem nhẹ nhàng thở ra ti đãi giáo úy ngăn ở cửa. Bởi vì cái này ra ngoài một chuyện xét đến cùng hay là bởi vì chính mình, Vệ Uyên không thể không gánh chịu trách nhiệm này. Lần này cùng đến thanh khâu thời điểm không giống, phía trước là dựa vào tín vật mở thông đạo, lần này lại là đi cửa chính. Trông coi thanh khâu cửa lớn chính là một vị râu tóc trắng noãn lão nhân. Ba vị hồ nữ đi ở phía trước. Hiện thực ra thanh khâu dù sao cùng trong mộng khác biệt. Trừ bỏ Tô Ngọc Nhi bên ngoài, Hồ Mân cùng Tô Yên Nhi đều có chút hưng phấn. Không đoạn giao đầu tiếp tai nói khẽ. Ngẫu nhiên sẽ còn nhịn không được cười ra tiếng. Vệ Uyên đi ở phía sau. Tô Yên Nhi ba người cùng cái này không biết bao nhiêu số tuổi lão hồ tiên hành lễ về sau. Đi ra thanh khâu quốc. Vệ Uyên đi ngang qua thời điểm. Lão hồ lại mỉm cười chắp tay thi lễ. Cái này ba đứa hài tử liền làm phiền lên tướng quân. Vệ Uyên kinh ngạc, chợt đáp lễ lại. Lúc này mới đi theo. Tô Ngọc Nhi ba người ngay tại bên ngoài chờ lấy. Tô Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía cái này kết nối lưỡng giới nơi. Loáng thoáng thấy vị kia thanh khâu thủ cùng nhân tộc thanh niên nói một câu. Nhưng là cũng không hề để ý, trong mộng thành thị cùng thường thế nhân gian, đại thể trên kết cấu không có quá lớn khác biệt. Ba vị hồ nữ làm đơn giản ẩn thân chú. Vệ Uyên thì là chỉ che giấu phía sau kiếm. Vượt qua cái kia một cây cầu. Đi đến hai bên mọc đầy cao lớn cây ngô đồng đường xưa. Phía trước nơi xa, có thể nhìn thấy trong trường học dựng đứng lên cột cờ. Trong mộng ấn tượng cùng chân thực đan xen lẫn nhau, làm cho lòng người bên trong tự có một phen cảm xúc. Vệ Uyên mua một chút hoa quả, lên bệnh viện, từ chối nói là lão nhân cháu trai bằng hữu, bị ủy thác lấy tới đây xem bọn hắn. Trên giường bệnh lão nhân đã lại ngủ, mà lão thái thái thì rất kinh ngạc có người đến thăm. Vội vàng để hắn ngồi xuống, vốn đang muốn đi đổ nước. Vệ Uyên tự nhiên không chịu để lão thái thái làm loại chuyện này, đi rửa hoa quả. Đặt ở bên cạnh giường bệnh trong hộc tù. Nhìn xem lão nhân an bình xuống tới thần sắc. Bên cạnh lão thái thái có chút ngượng ngùng nói. Khó được nhường ngươi đi một chuyến a, thật đúng là quá phiền phức chàng trai ngươi. Vệ Uyên cười cười, nói, có phiền toái gì, ngài hai vị có thể cùng nhau đi tới. Mỹ mãn, ta rất ao ước, khó được có thể tự mình gặp một lần. Cơ hội này ta cũng không thể bỏ qua. Vệ Uyên ở đây cùng lão nhân trò chuyện chút việc nhà. Mà mắt thường không thể gặp thế giới. Ba vị hoặc là thanh lệ, hoặc là xinh xắn hồ nữ ở một bên nghe. Mềm mại tóc toát ra lông xù lỗ tai. Hoặc là yên tĩnh đứng. Hoặc là ngồi tại trên bệ cửa sổ. Lắc lư hai chân. Đáy mắt đều tràn đầy hiếu kỳ. Nói liên miên lại nhải chuyện nhỏ. Chỉ là rất bình thường sinh hoạt. Nhưng là tại mắt thấy bọn hắn cả đời tình cảm. Lại cảm thấy có tư vị khác. Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân nghe được rất chân thành. Tô Ngọc Nhi lúc đầu cũng nghe được nhập thần. Đã từ từ phát giác được một tia dị dạng khí tức. Lông mày kẻ đen hơi nhíu. Lúc đầu không muốn phức tạp. Có thể dạng này khí tức còn là quá gay mũi. Để nàng cực đoan không thích. Hơi suy nghĩ. Còn là nhẹ giọng cùng Vệ Uyên sách một câu. Che giấu mục đích thật sự. Chỉ nói muốn tại chung quanh nơi này tản bộ. Vệ Uyên tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là gật đầu đáp ứng. Tô Ngọc Nhi như cũ cam đoan ẩn thân chú trạng thái. Đi ra phòng bệnh, lần theo cái kia không để cho nàng vui khí tức tiến lên. Càng đi đông bắc một bên đi đến, khí tức kia liền càng dày đặc. Cuối cùng dừng ở một gian trước phòng bệnh. Tô Ngọc Nhi đi theo vào cửa hộ sĩ sau lưng. Đi vào, sau đó nhìn về phía trong đó một cái giường trải. Trên giường nằm trên cực kỳ khô gầy tuổi trẻ. Hai mắt chăm chú nhắm, mà cái kia để nàng cảm thấy yêu dị không thích khí tức liền từ phía trên truyền ra. Bên cạnh có người nhà, ngay tại lau nước mắt cùng người bên ngoài khóc lóc kể lể. Tô Ngọc Nhi trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng hư điểm, lấy hồ yêu thần thông hơi chút biến hóa, khiến cái này người nhà đem phát sinh sự tình đều từ từ mà nói thuật đi ra. Nàng nhìn một cái hộ sĩ trên tay bệnh lịch đơn, tính danh, Đỗ Hoành Giật, tuổi tác, 29, Đỗ Hoành Giật là mất tích 7 ngày sau đó. Mới có người báo động người là vị hôn thê của hắn, bởi vì Đỗ Hoành Giật chậm chạp chưa có về nhà, trong lòng rất không yên ổn, ngay từ đầu là bởi vì Đỗ Hoành Giật phía trước đã từng nói. Lần này đi công tác ý định đi trường Bạch Sơn chơi một chuyến. Chỉ cho là bởi vì chơi quá mức hưng mà chậm trễ thời gian. Nhưng là sau đó liền phát hiện không thích hợp. Điện thoại đánh không thông. Trên internet tin tức cũng chưa hồi phục. Mà hỏi qua đơn vị làm việc người. Mới phát hiện thời gian dài như vậy. Đỗ Hoành Giật một mực mất đi liên lạc. Lúc này mới trong lòng đại loạn. Vội vàng báo động, sau đó cảnh sát điều tra, mới phát hiện Đỗ Hoành Giật đang bỏ trường Bạch Sơn cùng ngày liền đã ngồi xe trở lại nơi này. Có thể một điều giám sát, liền phát hiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Hắn xuống xe về sau, liền mơ mơ màng màng hướng nơi hẻo lánh đi đi. Cuối cùng là thật vất vả dùng lục soát cứu khuyển trực tiếp lục soát núi mới phát hiện Đỗ Hoành Giật. Cả người chẳng biết tại sao, đã khô gầy như củi, trầm mê không tỉnh, tỉnh lại về sau cũng chỉ là hô to A Từ. A Từ, phảng phất điên cuồng đồng dạng, không nhận ra người chung quanh, nghiêm nghị chất vấn nói mình rõ ràng trong nhà, cùng thê tử của mình cùng một chỗ. Những người này đến tột cùng tại sao phải đem bọn hắn chia rẽ? Sau khi nói đến đây, mẫu thân của Đỗ Hoành Giật lại nhịn không được lau nước mắt. Kia nơi nào là cái gì hào trạch phòng A, tìm tới hắn thời điểm. Hắn căn bản là thẳng tắp nằm tại trong quan tài. Đều nhanh không được, cứu tỉnh về sau, đều không giống như là người. Giống như là đất hoang bên trong hồ ly chó hoang. Chỉ có thể đưa tới xem một chút. Vừa nói vừa bắt đầu khóc lên. Chung quanh thân thích hảo hữu vội vàng an ủi. Chỉ là nhìn về phía tại thuốc chấn định hiệu quả xuống mê man đi Đỗ Hoành Dật. Đáy mắt có mấy phần thương hại. Tô Ngọc Nhi duỗi ra ngón tay. Hừ, không có chút một quấy. Đỗ Hoành Dật trên thân có một cỗ vô hình khí bị liên lụy đến trên ngón tay của nàng. Trên mặt nàng có chút chán ghét. Nhìn thoáng qua cái nhà này. Đi ra về sau. Đem Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân đều đưa tới. Đem sự tình ngắn gọn nói xong. Lại đem cái kia một đạo khí tức biểu hiện ra phía dưới. Nói là trồn hoang tinh. Loại này hồ ly tinh ở bên ngoài hại người. Hút người dương khí đến bại hoại chúng ta Thanh Khâu thanh danh. Rõ ràng là bọn chúng làm chuyện ác. Cuối cùng nhưng liên lụy đến chúng ta mạch này. Tô Yên Nhi nói. Cái này muốn làm thế nào? Cáo chi các vị trưởng lão sao? Hồ Mân hai con ngươi hơi sáng. Mà quyền sát trưởng nói. Hiện tại Thanh Khâu chủ sự mấy vị đều không thích lẫn vào nhân gian sự tình. Cùng bọn hắn lời nói. Khẳng định không dùng. Không bằng chúng ta đi đem cái này hại người trồn hoang tinh bắt về a, hoặc là đưa đến nhân gian cẩm y vệ nơi đó. Hắc hắc. Dạng này những cái kia tộc lão khẳng định liền sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Tô Yên Nhi cũng hơi có chút tâm động. Đều là tuổi nhỏ năm tháng. Luôn luôn có chút lỗ mãng xúc động. Lại tăng thêm xuất thân từ danh môn đại tộc. Kỳ thật cũng không để ý những thứ này đi bàng môn tà đạo hại người hoang dại tinh quái. Các nàng ba cái hơi hợp lại kế. Liền quyết định tự mình đi xử lý gia hỏa này. Tô Yên Nhi lại nói. Cái kia có nên hay không nói cho vệ công tử? Tô Ngọc Nhi nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Còn là không muốn. Ta gặp được hắn tựa hồ không có bao nhiêu đạo hạnh. Pháp thuật yếu kém. Hôm qua cũng là dựa vào một con kia linh thú loại mới bắt được tà đạo. Những cái kia trồn hoang tinh am hiểu nhất nhằm vào nam tử. Pháp thuật thần thông cũng nhiều có mị hoặc thủ đoạn. Hiện tại hắn linh thú không ở bên người. Chúng ta cũng không nên phản hại hắn mới là. Lại đến nghĩ cách đẩy ra hắn. Vệ Uyên đang cùng lão nhân lôi kéo việc nhà. Đột mà nghe được bên tai có thanh thúy thanh âm truyền đến. Vệ công tử, chúng ta rất muốn cùng bên ngoài bây giờ những nữ sinh kia ưa thích điểm tâm ngọt. Làm phiền ngươi mua chút trà sữa về là tốt không tốt? Ta muốn vanilla hương vị. Ta muốn nước chanh liền tốt. Hắc hắc, làm phiền vệ công tử rồi. Vệ Uyên hơi ngạc nhiên nhưng chợt bất đắc dĩ đáp ứng những yêu cầu này. Lão nhân chính nhàn nói hôm nay bạn già sau khi tỉnh dậy. Bác sĩ không hiểu hỏi thăm thời điểm. Chính mình bạn già lại lầu bầu nói trong mộng mơ tới cái tuổi trẻ đẩy hắn một cái. Sau đó liền tỉnh lại. Đem bác sĩ đều làm cho không rõ. Luôn không khả năng thật có thần tiên đúng không? Bên cạnh tiểu hộ sĩ lầu bầu nói. Ai biết được. Không chừng liền có cũng khó nói. Thế giới như thế lớn. Dạng này thuyết pháp để lão thái thái nhịn không được cười lên. Nhìn về phía vệ Uyên. Nói. Tiểu vệ ngươi cảm thấy thế nào? Cái này. Hiện đại vẫn là muốn coi trọng khoa học. Đại khái chỉ là lão tiên sinh một cái bình thường mộng mà thôi. Không cần quá nhiều giải thích. Vệ Uyên trả lời. Sau đó có chút nhấc lông mày. Từ cửa sổ nhìn thấy, bóp ba cái ẩn thân chú hồ nữ chính hướng một bên phương hướng mà đi. Vệ Uyên đáp ứng vị kia lão hồ tiên muốn chiếu cố cái này ba cái hồ nữ. Cảm thấy cũng là hiếu kỳ ba tên này muốn làm gì. Lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Lão thái thái kinh ngạc nói, không nhiều ngồi một hồi sao. Vệ Uyên cười nói, không được. Còn có chút sự tình muốn xử lý. Thanh âm hắn dừng một chút. Chân thành nói. Về sau khả năng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt. Hy vọng hai vị có thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Có lẽ là sẽ rất ít có người trịnh trọng như vậy nói loại lời này. Lão thái thái kinh ngạc phía dưới, liền chậm rãi gật đầu đáp ứng. Cảm ơn, Vệ Uyên cười cười, cất bước đi ra, có một thanh niên lưng cõng bọc hành lý, bước chân vội vàng đi vào bên trong. Vệ Uyên khách khí tránh ra con đường, để hắn trước tiến đến. Trên giường lão nhân tựa hồ là cho tiếng bước chân này bừng tỉnh. Chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đến cùng là ai như thế nhao nhao. Đã thấy đến là cháu của mình, còn không đợi vui vẻ, hắn ánh mắt liền rơi vào mỉm cười cùng cháu mình gật đầu. Sau đó đi ra cửa đi trên thân nam nhân, cho dù là tuổi tác lớn dần, cái gì cũng có chút nghĩ thoáng. Lão nhân như cũ cảm thấy trong lòng chấn động, cơ hồ là vô ý thức muốn ủng hộ thân ngồi dậy. Chạy tới tuổi trẻ vội vàng muốn ngừng lại lão nhân cái này động tác mạnh. Ai ai, chờ một chút, lão gia từ ngài cái này vừa vặn lưu loát, nằm trước a, lại cho lão nhân ghét bỏ vỗ tay một cái mở ra. Đáng tiếc liền cái này quấy dày một cái, mới vừa thanh niên kia liền đã rời khỏi. Lão nhân đành phải thở dài một tiếng, nằm xuống, lão thái thái nhìn thấy cháu trai. Trong lòng vui vẻ, cười bưng quá cứng vừa rửa sạch hoa quả. Hàn huyên hai câu, nói, ngươi xem một chút ngươi đứa nhỏ này, mới vừa làm sao cũng không đem ngươi bạn học ngăn lại. Bạn học, cái gì bạn học, tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lão thái thái kinh ngạc nói, mới vừa đi ra đi tiểu tử kia không phải là bằng hữu của ngươi. Thay thế ngươi tới thăm ngươi ra ra sao? Tuổi trẻ lắc đầu nói, không phải là a, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Ta gặp qua hắn, là trên giường lão nhân mở miệng. Hắn nằm xuống, đầu gối lên gối đầu, lại cảm thấy não hải ông tại chấn. Hắn trầm mặc thật lâu, nói, chính là hắn ở trong mơ đầy ta thoáng cái. Ta liền tỉnh lại, mà lại ta luôn cảm thấy ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trước mắt hắn giống như trở lại tuổi nhỏ thời điểm, cưỡi xe chính mình, ngây ngô bắt chuyện, ánh mắt dư quang liếc qua. Con đường bên cạnh, có mặc áo đen đeo kiếm tuổi trẻ. Khi đó hai bên đường cây còn không có như thế lão. Lá cây không có cách nào đem con đường đều che phủ lên. Hắn không dám tin, cơ hồ là như nói mê mà nói. Ta phía trước gặp qua hắn, tại 70 năm trước, lúc kia hắn cùng hiện tại, giống nhau như đúc, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cách chương.